Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 395. Chương 395 bị người chiếm cướp thân thể. Thiên Lan trong tai quanh quẩn chính là một khúc vô pháp diễn tả bằng ngôn từ khúc. Thật sự giống như Thiên Amani bán hạ đứng ở bắc đường dược bên cạnh. Ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, thân ảnh ở khúc âm trung dần dần tiêu tán. Tán thành quang điểm, dung nhập bắc đường dược ngực, nàng đem ấn thiên giám bỏ vào công tử trong cơ thể ngày đó cũng đã làm tốt vì công tử hy sinh một ngày, hiện giờ ngày này cuối cùng là tới, chính là vì cái gì nàng sẽ cảm thấy hảo không tha đâu. Nàng bất quá là một đầu khúc sinh ra tới khúc hồn. Như thế nào sẽ có như vậy cảm xúc đâu. Khúc âm tiếp cận kết thúc, bán hạ đã hoàn toàn biến mất. Thiên Lan nhéo nắm tay, nỗ lực khắc chế chính mình lúc này cảm xúc, Đế Lâm Nguyên đứng ở bên cạnh không ngừng bài nàng phía sau lưng. Mát lạnh hơi thở thong thả chảy vào nàng thân thể, ngăn chặn nàng bởi vì tức giận mà có chút bạo động ma khí. Thiên Lan đem bắc đường dược thu vào hoàng quyết không gian chung. Lúc này mới hít sâu một hơi, đè lại Đế Lâm Nguyên tay, ta không có việc gì. Ngươi đừng loạn dùng căn nguyên chi lực. Thiên Lan quay đầu đối thượng Huyến Dận tầm mắt. Bình tĩnh hỏi ra câu này nàng phía trước liền tưởng nói. Huyến Dận, lúc trước ở Vân Huyền Khê chết cùng ngươi có hay không quan hệ? Huyến Dận chớp chớp mắt. Yêu dã khuôn mặt thượng lộ ra bị thương thần sắc. Ngươi sao lại có thể như vậy hoài nghi ta? Ta nếu là muốn giết hắn, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Bất quá. Huyến Dận lời nói một đốn, ngữ điệu trở nên cổ quái lên, hắn không phải vì ngươi chết sao, như thế nào sẽ cùng ta có quan hệ đâu. Này một câu vừa lúc chọc chúng Thiên Lan chỗ đau, Huyến Dận dường như ngại không đủ giống nhau, Vân Huyền Khê người này đâu vẫn là rất không tồi, tâm cơ thủ đoạn, thực lực mọi thứ nổi bật, chính là có ngươi như vậy một cái nhược điểm, lúc trước ta chính là mượn ngươi tên tuổi mới đưa hắn bắt lấy, a. Đúng rồi, ngươi nhất định muốn hỏi Lam Huyền đi, nữ nhân kia đối ta vô dụng, sư phụ giống như rất thích nàng, vẫn luôn đem nàng hảo hảo dưỡng, ngươi tưởng cứu nàng sao? Thiên Lan âm trầm một khuôn mặt, từ vừa mới lửa giận ngập trời, khôi phục bình tĩnh, Huyến Dận có chút kinh ngạc, bất quá tính, thời gian mau tới rồi, thiếu tư tế. Đã đến giờ, bên cạnh ma tộc dường như biết Huyến Dận suy nghĩ cái gì lập tức ra tiếng nhắc nhở. Huyến Dận cong cong khóe môi, lui về phía sau vài bước, Thiên Lan vốn là phòng bị hắn, lúc này thấy hắn lui về phía sau, lập tức vận khí linh lực công đi lên, ở nửa đường lại bỗng nhiên thay đổi thành ma khí. Đây là nàng lần đầu tiên sử dụng ma khí, không có nàng trong tưởng tượng mới lạ. Dường như sử dụng quá vô số lần giống nhau, Huyến Dận nhìn đến từ Thiên Lan trong cơ thể phát ra ma khí. Cười đến càng vui vẻ, bàn tay đi phía trước đẩy, ấn thiên giám dường như cảm ứng được cái gì. Vèo một chút bay đến Thiên Lan trước mặt, ở Thiên Lan không phản ứng lại đây phía trước hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể. Thiên Lan cuống quýt dừng lại thân hình, ấn thiên giám dung hợp sẽ cho nàng mang đến vô tận lực lượng. Nhưng là đồng dạng lúc này nàng không thể lại vận dụng linh lực. Thậm chí là ma khí cũng không được. Này phiến môn sẽ ở một canh giờ sau đóng cửa. Hy vọng ngươi có thể đuổi đến cấp. Nếu không ngươi nhìn đến sẽ là một thế giới hoàn toàn mới. Thật là chờ mong a, Huyến Dận này sẽ chính dựa vào kia phiến màu đen đại môn. Bàn tay ở mặt trên vỗ nhẹ vài cái. Đại môn theo tiếng mà khai. Huyến Dận hướng Thiên Lan chớp chớp mắt, biến mất ở bên trong cánh cửa sương mù dày đặc chung. Bốn phía ma tộc cũng nhanh chóng lắc mình đi vào, thực mau nơi này cũng chỉ dư lại Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên. Thiên Lan trong cơ thể ấn thiên giám đang ở dung hợp. Hoàn chỉnh ấn thiên giám giống như là một khối gương, phía trước cởi bỏ hoàng quyết xuất hiện ở mặt trên khắc ngân ở ấn thiên giám hoàn toàn dung hợp sau. Trải rộng toàn bộ ấn thiên giám mini ấn thiên giám ong ong chấn động vài cái. Thế nhưng từ linh đài trung bay ra tới, Thiên Lan ngực bỗng nhiên đau xót, cái loại này đau dường như có người ở lôi kéo thân thể của nàng. muốn đem nàng từ này trong thân thể đuổi ra đi giống nhau. Này hết thảy tới quá nhanh, linh hồn trầm trọng làm Thiên Lan vô pháp khống chế thân thể. Nàng dường như bị tễ tới rồi một cái hắc ám không gian. Nàng nhìn đến trong bóng đêm có một đoàn quang mang đang ở dần dần biến mất. Theo bản năng cảm thấy không thể làm kia đoàn quang mang biến mất. Nàng muốn duỗi tay bắt lấy kia đoàn quang mang, chính là đau đớn lại làm nàng liền duỗi tay đều lực lượng đều không có. Quang mang hoàn toàn biến mất, trong bóng đêm không có chút nào ánh sáng. Nàng lâm vào vô tận hắc ám cùng yên tĩnh chung. Đúng lúc này trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Nàng nhìn đến chính mình chính cầm ấn thiên giám. Trắng nõn ngón tay vỗ ở ấn thiên giám thượng. Hồng quang đem ngón tay chiếu đến tinh oánh dịch thấu. Trên mặt treo cười như không cười thần sắc. Con người khói mù làm nàng thoạt nhìn quỷ dị không ít. Đế Lâm Nguyên đứng ở cách đó không xa. An tĩnh nhìn chính mình. Mắt lam sâu thẳm đen tối. Thiên Lan thế nhưng nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Đột nhiên Đế Lâm Nguyên biến mất ở Thiên Lan trong tầm mắt. Ở xuất hiện đã đứng ở nàng thân thể bên người. Mà trong tay hắn cầm kia khối mảnh khảnh ấn thiên giám ni, ngươi là ai? Hắn biết người kia không phải chính mình. Thiên Lan đáy lòng một trận kích động. Rõ ràng cái kia chiếm cứ nàng thân thể người cái gì cũng chưa làm. Hắn thế nhưng đã biết. Thiên Lan nhìn chính mình thong thả ngẩng đầu, trên mặt tươi cười có vài phần quỷ quyệt cùng nguy hiểm. Chỉ Đế Lâm Nguyên trong tay ấn thiên giám, dùng nàng quen thuộc ngữ điệu phong khinh vân đạm nói. Ngươi quản được quá nhiều, đem ấn thiên giám cho ta, đây là ta nương tử thân thể. Ngươi như vậy công khai chiếm, ta sẽ thực tức giận. Đế Lâm Nguyên thanh âm thanh thanh thiển thiển. Nghe không ra hỉ nộ, ngươi năng lực ta gì? Chính như ngươi theo như lời, đây là ngươi nương tử thân thể, nàng thanh âm có vài phần mềm. Lại nhiễm khinh thường cùng quỷ dị, Thiên Lan trong bóng đêm tức giận đến thẳng cao má, này mẹ nó chỗ nào chui ra tới thế nhưng chiếm thân thể của nàng. Còn một bộ đương nhiên bộ dáng, Thiên Lan đã không đành lòng đang xem đi xuống, nhìn quanh bốn phía nỗ lực nghĩ đem chính mình thân thể cướp về biện pháp. Nàng không biết cái này không gian có bao nhiêu đại, đen như mực nhìn không tới giới hạn, bởi vậy Thiên Lan cũng từ bỏ tùy tiện loạn đi ý tưởng. Ngồi ở tại chỗ nhìn trước mặt hình ảnh phát ngốc, lúc này thân thể của nàng đang ở đi phía trước đi. Đế Lâm Nguyên đã không thấy tung tích, nơi này dường như là kia phiến đại môn bên trong, sương mù dày đặc tràn ngập đều mau nhìn không tới lộ. Nhưng thân thể của nàng lại dường như đối nơi này rất quen thuộc giống nhau. Loanh quanh lòng vòng đi rồi hảo một trận, rốt cuộc ngừng lại, Thiên Lan không biết thân thể của nàng đang làm cái gì. Nàng dùng tay làm cái rất kỳ quái tư thế, trước mắt sương mù chợt tản ra, Thiên Lan thấy được một cái truyền tống trận, thân thể của nàng lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Bước lên cái kia truyền tống trận. Ở nàng bước lên truyền tống trận sau, bốn phía sương mù dày đặc lại lần nữa dũng lại đây. Thiên Lan trước mặt hình ảnh cũng bị sương mù bao phủ. Trắng xóa một mảnh, này phiến bạch mang rằng có rất dài một đoạn thời gian. Trường đến Thiên Lan đều cho rằng sẽ không tự tại có hình ảnh truyền tới thời điểm. Bên kia lại thay đổi, nàng nhìn đến chính mình đi ở một cái không tính rộng mở trong thông đạo. Nàng trong tay chiếu sáng châu chợt minh chợt diệt, chiếu nàng sườn mặt âm trầm trầm ni Thiên Lan lúc này chính mình nhìn đều không khỏi dùng mình. Một cái, hết chương.